Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 746, làm người không nên quá lòng tham. Đối với được quán khổ nhâm nhất mà nói, trận này Thiên Ki Tuyền Ngâm cũng liền lúc mới bắt đầu sau khi đau khổ điềm. Theo những năng lượng kia chìm vào hắn tứ chi bách hài, không ngừng dồi dào tới đến cái kia nhiều chút huyệt vị. Tu vi nâng lên thăng, rất nhanh thì ngăn trở giảm bớt loại đau khổ này. Tới phía sau, loại đau khổ này thậm chí chuyển đổi thành một loại làm người ta thể xác và tinh thần cảm giác vui. Thích, thống khoái thống khoái. Trước có đau sau có nhanh. Đau đến mức tận cùng sau, nhân thực ra đã tê liệt, mất đi lúc ban đầu cảm giác. Nhâm nhất chỉ cảm thấy lúc này thân thể của mình, lần lượt huyệt vị, đang không ngừng bị man lực bổ túc tràn đầy. Thậm chí rất nhiều hắn không có tìm ra huyệt vị, cũng bị cổ năng lượng này bắt được, cưỡng ép truyền thụ đi vào. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy chỉnh phó thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ doanh. Nếu như không phải này nước suối có cường đại lực kéo, cả người đã không bị khống chế vũ hóa phi thăng đi. Thoải mái, đã không đủ để hình dung hắn trạng thái. Phải biết, bây giờ hắn trạng thái là linh lực bị phong ấn trạng thái. Trên người chỉ có năng lượng có thể sử dụng. Nói cách khác, hắn từ trước, ở linh ẩn đại lục có thể tự do bay lượn, làm một tiêu dao khoái hoạt thần vương đại nhân, giới chủ đại nhân. Nhưng bây giờ mất đi năng lực như vậy, hắn vẫn là thật cao ở thượng giới chủ đại nhân, cũng đã không thể lại bay. Thiên Ki Tuyền cho hắn năng lượng cường đại, để cho trong thân thể hắn giấu giếm linh lực bị phóng thích ra ngoài. Những linh khí này cùng năng lượng đụng nhau đụng, cũng chưa từng xuất hiện nước lửa bất dung hiện tượng, mà là từ từ chuyển hóa thành nhâm nhất cần nhất năng lượng trạng thái. Nhâm nhất ở hạ giới thời điểm góp nhặt linh khí, so với năng lượng nhiều rất nhiều này chuyển một cái hóa đi xuống. Thân thể kia bên trong năng lượng đem những thứ kia huyệt vị rót từ từ, thậm chí còn có chống giữ cảm giác. Nhâm nhất thầm kinh hãi không dứt, vì không để cho mình bị chết no, hắn cưỡng ép vận dụng dư thừa năng lượng ở trong thân thể tiến hành đại càn quét, kỳ vọng có thể tìm được tân huyệt vị, đem những năng lượng này tiêu hao hầu như không còn. Trên thực tế, những huyệt vị này thật bị đem tìm được tốt hơn một chút cái, thay hắn tiêu ma rất nhiều năng lượng, nhưng là còn chưa đủ, lại tuần hoàn qua lại ba lần vẫn không thể tìm tới tân huyệt vị lúc. Nhâm nhất đã bị chống đỡ chiêu dậy không dừng được, sắp nổ bể ra tới. A, ta không thể chết được, ta còn rất nhiều chuyện không có làm, không thể cứ như vậy buông tha. Nhâm nhất không tiếng động gieo hò, nước suối bị hắn một quyền đánh nước văng khắp nơi. Xách xách xách, phản ứng mãnh liệt như vậy, lão đầu nhìn cũng đỏ con mắt. Nấc Huyễn Dực ngồi ở một bên trên cành cây, vừa uống khánh dư niên, một bên hài lòng đánh nấc. Rượu này ngoại trừ đệ nhất thiên thời sau khi phản ứng tương đối lớn, sẽ cho tu sĩ thân thể mang đến mãnh liệt chỗ tốt, mở ra tu sĩ tiềm lực, sử tu vi nâng cao một bước. Sau đó, rất khó lại có hiệu quả gì. Chỉ là mùi này mang theo một cổ lê hoa thoang thoảng, lại làm người ta thập phần mê muội. Thậm chí có nhân uống cái này rượu sẽ uống liễu ẩn, căn bản sẽ không muốn dừng. Điều này đưa đến khánh dư niên giá cả hàng năm cứ cao không dưới. Dù sao luôn có người nguyện ý vì một cái thơm tho làm oan đại đầu. Nhâm nhất ở trong nước suối điên cuồng đạp nước. Theo thời gian trôi qua, kia vốn là chạm màu xanh, dần dần biến thành xanh nhạt, càng ngày càng cạn, cho đến biến thành vô sắc trong suốt sau. Trận này có thể số lượng lớn bữa ăn mới cáo tuyên bố một cái đoạn. Hắc hắc, tiểu đạo hữu, mau ra đây, để cho lão đạo ta nhìn ngươi có cái gì tiến bộ. Huyễn Dực từ trên cây nhảy xuống, vẻ mặt mong đợi nhìn Nhâm nhất. Nhâm nhất chật vật từ trong suối nước bò dậy, cả người ướt nhẹp. Này không phải là bị nước suối thấm ướt, là bị năng lượng trùng kích ra. Nhưng vào lúc này giờ phút này, trong thân thể hắn còn rất nhiều không chỗ sắp đặt năng lượng, không tìm được cất giữ địa phương. Huyễn Dực đạo hữu, ta phiền phức lớn rồi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhâm Nhất chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Hắn kinh nghiệm tu luyện chưa đủ, thời gian cũng không có ưu đãi hắn, một mực thúc giục hắn chạy mau, cũng không biết để cho hắn dừng lại, từ từ lớn lên, xảy ra chuyện gì, người đây là dùng cái gì tu luyện pháp môn. Huyễn Dực bị hắn này khó chịu dáng vẻ dọa hỏng, vội vàng tuần hỏi, này vốn là mỗi cái bí mật của tu sĩ, tùy tiện không tiện mở miệng hỏi, lúc này lại đã không để ý tới nhiều như vậy. Ta trước, thử qua kinh mạch tu luyện, phía sau phát giác không được, ở hồn học cung thư viện trong lầu tìm được một quyển huyệt vị tu luyện công pháp. Sau đó một mực tu luyện tới hôm nay, bây giờ ta năng lượng quá nhiều không cách nào tuyên, tiết, quá khó chịu. À, nói chuyện công phu, Nhâm Nhất khóe mắt đã nứt ra một cái kẽ hở nhỏ. Tia tia máu đỏ từ nơi đó chảy ra, xem tình thế đứng lên rất nguy cấp, lại không nghĩ biện pháp. Nhâm Nhất tiểu khó bảo toàn tánh mạng, Huyễn Dực dù sao cũng là sống mấy vạn năm lão quái vật. Nghe vậy trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Tiểu đạo hữu, chớ hoảng sợ, người lần đầu tiên tu luyện, kinh mạch không thể được, không có nghĩa là vẫn không được. Người thử một chút, đem năng lượng dẫn tới đi vào bên trong. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Nhâm Nhất không để ý tới nói cái gì, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Ngồi xếp bằng, đem dư thừa năng lượng dựa theo kinh mạch phương thức tu luyện tu luyện. Tia nước nhỏ không ngừng bị dưới vào, một đường lại thông suốt. Cảnh giới này do bắt đầu hồn linh, hồn la, mau mau địa tiến vào hồn hạch, cho đến cuối cùng, đã đi đến huyệt đạo tu luyện độ cao. Hai người rằng co nhau bình, một cái tu sĩ, trong thân thể, lại tiến hành hai loại tu luyện, lại hai loại cũng tề đầu tịnh tiến. Ủng có tương đồng uy lực, Nhâm Nhất chỉ có một loại tu vi thời điểm, đồng giai bên trong, cũng đã là một cái đỉnh mới tồn tại. Bây giờ, một cái có thể đỉnh ngàn, hai loại tu luyện kết quả tướng đan dệt chung một chỗ. Có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đó là phơi bày bội số cấp bậc gia tăng. Tuy vậy, hắn có thể lượng còn không có tiêu hao hết, còn rất nhiều đường sống. Huyễn Dực nhìn trạng huống này, không khỏi nhắc rồi cái đề nghị. Tiểu đạo hữu, nhìn tình huống này, người có thể thử một chút đánh vào hồn vương. T, hồn vương, này quá điên cuồng đi. Hắn mới tu luyện bao lâu? 30 tuổi hồn vương. So với 30 tuổi hồn hạch còn phải nghe rợn cả người. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn có chút xuẩn xuẩn dục động. Cái kết quả này thật thật là mê người. Huyễn Dực đạo hữu, nếu như đánh vào thất bại, sẽ như thế nào? Cái này hả, đánh vào sau khi thất bại, chỉ có thể gia tăng lần kế đánh vào độ khó. Khác thật cũng không cái gì. Được, ta biết rồi, bây giờ tên đã lắp vào cung, ta quyết định đụng một cái. Ha ha, hảo tiểu tử, ta thật hân hạnh gặp ngươi quật khởi. Ta sẽ vì ngươi bảo giá hộ hàng. Ngươi cố gắng lên. Huyễn Dực quyết định. Nếu như thật sự tất yếu phải, hắn tuyệt đối sẽ làm viện thủ, giúp hắn một tay, không riêng gì Nhâm Nhất cứu hắn hai cái mạng, hắn muốn báo ơn, quan trọng hơn là, hắn rất thưởng thức người trẻ tuổi này, đánh trong tưởng tượng thích, có lúc, hắn cũng sẽ nghĩ, nếu chính mình thật có một cái như vậy đồ đệ, thật là tốt biết bao, nhìn Nhâm Nhất đối Lăng Vân Tử nhớ không quên dáng vẻ, hắn thật cố gắng cảm khái. Tại sao chính mình liền không phải thì sao? Còn có cô nãi nãi, nữ nhân này, mỗi lần nhìn mình vẻ mặt mờ mịt thời điểm, hắn luôn cảm thấy, nàng ở xuyên thấu qua hắn túi ra, đang nhìn một người đàn ông khác. Lăng Vân Tử, người này tuy không gặp mặt, cũng đã cắm rễ vào hắn tâm lý, để cho hắn như nghẹn ở cổ họng, thu thập này cổ cảm giác vô lực. Hắn thật chặt nhìn chăm chú vào Nhâm Nhất. Hy vọng hắn có thể nhất cử thành nhân. Nhâm Nhất hoàn toàn buông ra thân thể khống chế. Không hề sợ hãi năng lượng phá hư. Mặc kệ ở bên trong bá đi vô kỵ. Hắn cần phải phá thân thể giam cầm. Mới có thể đi đến siêu thoát bỉ ngạn. Những thứ kia chứa ở trong huyệt đạo. Trong kinh mạch năng lượng. Bị đem toàn bộ đè ép thả rồi đi ra. Thật sự có năng lượng xông thẳng trên ót bách hội huyệt. Đó là hồn vương thành lũy. Chỉ có giải khai, mới có thể lên cấp. Nhiều như vậy năng lượng thoáng cái xuất hiện, có thể không phải đùa. Nhâm Nhất thừa nhận rồi, so với mới vừa rồi còn thống khổ hơn gấp 10 lần. Năng lượng đánh vào mỗi một lần, làm thân thể của hắn xuất hiện muốn băng liệt thời điểm. Những thứ kia máu đỏ tia một lần để cho Huyễn Dực nhìn đến run sợ trong lòng. Người khác đều là kẹt ở năng lượng không đủ, đánh vào suy yếu, cho nên mới thua trận. Nhâm Nhất nhưng là khổ não năng lượng quá nhiều, cũng không biết là phúc hay là họa. Tóm lại là muốn tấn thăng, càng kéo dài vãn, năng lượng càng lớn, nói được phía sau ngược lại dễ dàng hơn xảy ra chuyện. Nhâm Nhất một mực ở cắn răng kềm chế, thân thể của hắn tại hắn tiền thập bát tuổi thời điểm. Bởi vì cái gọi là vạn vạn kiếp, liền trải qua đủ loại không thuộc mình gặp trắc trở. Phía sau, ở lúc thời điểm tu luyện, đủ loại thống khổ sẽ không dừng lại. Hắn cho tới bây giờ không có bị tu luyện giết chết quá. Hắn có một bộ siêu cường nhận cốt. Đây chính là hắn đều cũng không chết được nguyên nhân. Lần này cũng không ngoại lệ. Làm mỗi một lần nhìn rất hung hiểm. Huyễn Dực cũng đã không nhịn được muốn ra tay lúc. Những thứ kia, máu đỏ tia, nhưng không thấy tiếp tục mở rộng. Cũng không thấy lần nữa rớm máu. Chỉ đành phải kiềm chế lại. Yên lặng chờ đợi ở một bên. Quá trình này có chút rất dài, ước chừng 3 ngày 3 đêm, lâu đến Huyễn Dực cũng đã gần muốn thần kinh chết lặng lúc. Đột nhiên chỉ nghe quang đãng bầu trời đêm, một tiếng sấm nổ kịch liệt vang lên, đêm này hoang phế sơn lâm nơi, hoàn toàn nổ sụp một nửa. Tiểu đạo hữu, người đây là kiếp lôi a, chúc mừng chúc mừng. Huyễn Dực đang muốn bên trên đỡ dậy Nhâm Nhất, liền bị một đạo mảnh nhỏ lôi đánh tới. Đem hai người chán, tiểu đạo hữu, kiếp này lôi chừng 108 đạo, một đạo mạnh hơn một đạo, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta chờ ngươi thắng lợi tin tức. Huyễn Dực vội vàng lui về phía sau đến một trượng ra ngoài, đem cái không gian này hoàn toàn để lại cho độ kiếp Nhâm Nhất. Huyễn Dực đạo hữu, đa tạ, ta sẽ không việc gì. Nhâm Nhất đưa ngón tay ra chỉ thiên, đắc chí vừa lòng bạo nổ uống. Để cho kiếp lôi tới càng mạnh mẽ nhiều chút đi. Một đạo thiểm điện. Đơn thuần cho hắn củ lét. Có bản lãnh liền một bát lẻ tám đạo cùng đi đi. Nếu nhân sinh đã như vậy thống khổ, liền sẽ để cho hắn chịu đựng toàn bộ. Nhìn hắn Nhâm Nhất sẽ một chút nhíu mày không? Cũng đừng trách hắn làm người quá liều lĩnh. Chính là đã đối kiếp lôi miễn dịch công kích mà thôi. Không những như thế, còn đối với hắn tu luyện có rất nhiều giúp ích. Hắn đã đột phá hồn vương cảnh, yêu cầu năng lượng dùng lượng lớn đã không đủ để hình dung. Ít nhất yêu cầu dành thời gian một thế giới năng lượng, hoặc là càng nhiều thế giới. Thà thứ hắn không tìm được kinh nghiệm làm so sánh. Dù sao nhân sinh lần đầu tiên làm hồn vương, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Kiếp lôi đối ở hiện tại hắn lại là vật đại bổ. Chỉ là phen này kiêu căng phách lối, nhưng là đem Huyễn Dực dọa sợ không nhẹ. Này xú tiểu tử, này nếu là chết ở chỗ này, nhiều oan a. Hắn bên này nơi này nóng nảy, nhưng là, khi thấy kiếp lôi như thác nước mưa hạ xuống, ước nguyện của hắn, 108 đạo, toàn bộ bổ vào trên người sau. Trong miệng hắn không dừng được tự mình lẩm bẩm, xong rồi, người trẻ tuổi tâm tính không yên, một khi đắc chí liền ngông cuồng, nhìn ngươi bị chết như vậy thảm. Gọi ta như thế nào đi đối mặt cô nãi nãi. Hắn tâm thật lạnh, mặc dù không có nghĩ tới sẽ cùng cô nãi nãi có cái gì bất hòa. Không thể chối, hắn cũng không muốn nhìn đối với đối phương thương tâm khổ sở dáng vẻ. Ai, lãng phí trăm năm thiên kỳ tuyền. Hắn đang các loại, đợi kiếp lôi tan hết sau. Thu hồi thiên kỳ tuyền rời đi cái này thương tâm nơi. Về phần Nhâm Nhất. Chỉ có thể tiếc nuối chôn xương ở đây. Không biết đến thời điểm có thể hay không thu một chút cặn bã còn dư lại màu xám trở về. Tâm lý chính khó chịu không thể động đậy. Lại thấy kia kiếp lôi tâm điểm. Bị vô số cao quang điểm sáng bao phủ địa phương. Truyền tới Nhâm Nhất vang vang có lực thanh âm. Vận mệnh, người không phải là muốn chặn lại miệng ta sao? Người không ra tay nữa. Bên trong hang núi kia bí mật. Đừng trách ta nói ra. Tiểu tử này, hắn đang làm gì vậy? Đây là đang khiêu khích ai? Vận mệnh, chẳng lẽ là trí cao thần đê? Như vậy tồn tại, hắn làm sao dám? Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, trong hư không đột nhiên phá mở một cái lỗ đen. Từ bên trong xông tới một cái con mắt của tà mị. Chỉ thấy nó hướng về phía Nhâm Nhất chớp chớp, vẻ mặt châm chọc nói. Tiểu gia hòa, lòng quá tham, này cũng không tốt. Nhâm Nhất đối với một con mắt hồi lấy mỉm cười. Ta chẳng qua là cảm thấy, mình còn có thể chạy nhanh một chút. Ngươi vì sao phải ngăn trở đây? Này trong chỗ U Minh Thiên Ý, chính là muốn để cho hắn chạy nhanh lên một chút. Hắn làm như thế, không học hỏi tốt hợp bọn họ tâm ý. Này quái vật một con mắt, tại sao còn chạy đến ngăn trở? Tiểu tiểu cảnh cáo, có đồ quá mức tùy tiện lấy được, chỉ có thể gia tăng ngươi nghiệp lực, tương lai là phải trả, tự thu xếp ổn thỏa đi. Một con mắt hướng về phía Nhâm Nhất lần nữa nháy một cái. Ngay sau đó xoay người chui vào trong hắc động, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Lại có thể thao túng lỗ đen. Cái loại địa phương đó, một lần là tu sĩ ác mộng, một khi bị sa vào, suốt đời cũng đừng nghĩ đến. Trừ phi giống như Nhâm Nhất như vậy, có một nghịch thiên pháp bảo thiên thế kính, có thể qua lại hư không? Khi hắn xoay người lại, chuẩn bị tìm Huyễn Dực lúc, lại thấy đến Huyễn Dực cả người nằm trên đất. Cảm giác là lạ, Huyễn Dực đạo hữu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là mới vừa rồi kiếp nạn dính líu đến ngươi? Nhâm Nhất này một suy đoán, đem mình cũng cho chọc cười. Tiểu đạo hữu, mau mau mau đỡ ta đứng lên. Huyễn Dực tựa hồ nương tay chân nhũn ra, chống giữ một chút dĩ nhiên không có bỏ dậy. Không thể không hướng Nhâm Nhất nhờ giúp đỡ. Chờ thật vất vả xoay mình ngồi dậy, hắn mới thả lỏng cởi một ít nhổ một bãi nước miếng trọc khí. Mẹ ta ai? Mới vừa rồi đó là thần đê hạ xuống a, uy áp lớn, đơn giản là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Một con kia mắt chỉ là xuất hiện, hắn hai chân liền không tự chủ được quỳ xuống, thậm chí cả người đều bị đè bẹp hạ. Đối với cái này dạng trí cao thần đê, thế nhân một lần cho là chỉ là một truyền thuyết thôi. Chưa từng nghĩ, hắn sẽ có chính mắt thấy được một ngày. Nhưng ta cũng không có cảm giác có cái gì uy áp tồn tại a. Chẳng lẽ là con kia mắt che chở rồi ta? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn Nhâm Nhất tự hỏi cũng không phải là cái gì thiên phú lợi hại tu sĩ. Thậm chí hắn khí vận còn vô cùng tệ hại. Cho dù đã tu luyện tới hồn vương cảnh, đoạn đường này tới nay, nhưng là tao ngộ không ít chuyện sốt ruột. Liền hắn như vậy, nếu là có thể được tạo vật thần đê xem trọng, hắn tình nguyện tin tưởng đối phương ở kìm nén cái gì không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.